chính nam cái cũng phải kinh ngạc trước hành động của bệnh thần. Lão không hiểu tại sao hung thần lại kính nể ông dữ vậy. Lão nghi ngờ vô cùng, nhưng không tiện hỏi, nam cái đưa mắt sáng lóng lánh như sao nhìn thượng trí như dò xét. Lão thấy đôi mắt bệnh thần trông rất sáng và hơi quen quen. Nhưng lão không nghĩ ra ai cả. Nam cái bỗng hỏi, ngươi có phải là bệnh thần không? Thượng trí nhỏ nhẹ, thưa đúng, ngươi là truyền nhân của ma trung chi ma à, thưa đúng ạ. Nam cái lại hỏi tiếp. Ngươi vừa vào quỷ bảo ra phải không? Thượng trí ngạc nhiên vô cùng, vì ngày thường ca ca chàng có bao giờ tọc mạch thế đâu. Nhưng chàng không dám phiền, vui vẻ đáp, thưa phải. Ngẫm nghĩ một lát nam cái hỏi tiếp, huyết sọ có phải là hóa thân của ma trung chi ma không? Thượng trí lắc đầu nhìn nam cái mỉm cười, nam cái như ngạc nhiên hỏi lại, không phải à, thượng trí đáp, tiểu tử này nào dám dối. Nam cái lộ vẻ không tin nói, được rồi, bất luận phải hay không sau này sẽ tính, bây giờ lão ăn mày này muốn hỏi ngươi câu nữa. Thấy nam cái yên lặng, thượng trí sốt ruột nói, tiền bối hỏi mau đi. Nam cái nhìn thẳng vào mặt chàng rồi nghiêm giọng hỏi, sư phụ ngươi bây giờ ở đâu? Thượng trí bối rối vô cùng, dĩ nhiên chàng không thể trả lời câu hỏi này rồi, và ngạc nhiên vô cùng khi ca ca chàng có ý truy tung tích ân sư. Chàng liền nghiêm trang hỏi lại, chẳng hay lão tiền bối tìm ra sư có việc gì? Nam cái ngần ngừ một lát, rồi xuống giọng nói, chuyện huyết cửu 4 năm về trước, bổn bang tam tương phân đà. Nhất là đà chủ, tam hương chủ, thập nhị đầu mục và hơn 50 đệ tử của cái bang đã bị sư phụ ngươi hạ sát. Món nợ máu này không thể không trả được. Nghe thế thượng trí không sao nói được lời nào. Chàng lúng túng vô cùng, chỉ đưa mắt nhìn lão ca ca nam cái mà lặng thinh. Cách chương.